12 chòm sao, bên anh em nhé. Chương 18, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung đột lại một lần nữa nổi lên, như sự dồn nén của những ngày hạnh phúc rồi bùng nổ mạnh mẽ. Các sao nữ là những cô gái quật cường, chẳng có lý do gì để các cô bị khuất phục, nhưng không phải các cô không có trái tim, không biết xung cảm. Buổi tối tại biệt thự Joker's The Sky. Mọi người thôi nào, cùng ăn cơm đi chứ. Soren lên tiếng phá bĩnh tình hình căng thẳng lúc này. Các sao nữ vẫn im lặng. Ok, tôi nghĩ chúng ta nên làm hòa ngay khi có thể. Market ò ẻ vài tiếng rồi nhìn xung quanh. Là muốn hài hòa hay các anh không hề thích cái cảm giác này? Sử nữ rời bàn đứng dậy. Khi nào thì không thể hòa? Kim Ngưu đứng dậy theo. Cơm ngon lắm Soren. Thiên Bình đi ra phía phòng khách. Song Ngư cũng đứng dậy luôn. Cạn lời, Cự Giải đi theo Song Ngư. Bây giờ chỉ còn mỗi Bảo Nhi vẫn đang ăn salad. Sao cô không đứng dậy luôn đi? Sư Tử hỏi, để làm gì, trong khi tôi còn muốn ăn món tráng miệng chứ? Bảo Nhi bình thản uống nước ép chanh. Phụt xì, cô làm cái quái gì thế hả? Sư Tử lau lau mặt, Bảo Nhi phụt nước ép vào mặt sư rồi nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng. Chúng tôi trẻ con mà các anh chấp làm gì? Bảo Nhi mỉm cười đứng dậy, nhịn nhục bớt nhục sẽ không nhịn. Sư Tử chỉ nhếch mép đi lên trên phòng lấy điện thoại. Hai tiếng sau, anh Bạch Dương, buông em ra đi, nào. Một cô gái lên tiếng. Chúng ta sẽ mở tiệc ở đây sao? Cô gái khác nữa. Phải, đây sẽ là nhà của các em hôm nay. Sư Tử vén tóc thì thầm vào tai cô gái có thân hình quyến rũ. Bật nhạc to nữa lên đi Mã Mã. Thiên Yết ra lệnh, vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó. Anh ngồi một bên ghế sofa xem trò vui, nữ nhân xà vào lòng anh vuốt ve. Các sao nam vẫn vui vẻ tiệc tùng mặc cho bay hát có là mấy giờ đi chăng nữa. Duy chỉ có Song Tử vẫn còn không thích những biểu hiện đáp trả này. Sao vậy Song? Ma Kết gặng hỏi. Không vui đâu Kết, Song Tử định đi ra khỏi nhà liền bị Thiên Yết giữ lại. Cậu đang về phe ai? Thiên Yết ngước nhìn Song. Trong không gian toàn nhạc disco, đèn màu được bật lên, Soren thì loanh quanh phục vụ. Dù có sa đọa đến thế nào thì cũng phải biết lúc nào nên dừng lại. Tớ lăng nhăng đến đâu thì khi có người yêu tớ cũng biết phải làm gì. Song Tử buông tay Thiên Yết rồi đi ra ngoài. Bạch Dương để ý từ lúc ăn cơm xong đến khi các anh tổ chức tiệc tùng thì Thiên Bình đã ngang nhiên ngồi xem tivi từ đời nào rồi. Nhưng có điều kỳ lạ là cô không nói gì cả yên lặng ngồi xem. Các anh đang làm gì vậy? Đây đâu phải nhà của riêng các anh. Cự Giải hét lớn, bật nhạc inh ỏi, định cho ai coi. Sử nữ đang làm bài tập cũng không chịu nổi mà chạy xuống. Các sao nữ cũng đi xuống nhà. Thiên Bình vẫn ở đấy ngồi xem tivi không một cử động. Ủa, các anh nói là nhà này chỉ có các anh ở thôi mà. Một cô gái lên tiếng, mấy người này chỉ là ở nhờ thôi. Nhân Mã lên tiếng, vậy thì nên đuổi đi cho sớm chớ. Cô gái lúc trước lại lên tiếng, các em đuổi được thì các em đuổi hộ phần các anh đi. Sư Tử ngồi phịch xuống sofa mệt mỏi, mấy người này là ai? Bảo Nhi hỏi, à, hai cô đang ở cùng Thiên Yết là Gia Gia và Vân Nhan, bên Bạch Dương là Thi Đình, cái cô đang nhảy cùng Ma Kết là Kỳ Trinh, khả như đang rót rượu cho Nhân Mã ở đằng kia còn Dư Dư đang trong vòng tay tôi. Sư Tử liệt kê tên rồi vuốt ve cô ả đang rụi rụi đầu vào vai anh, thật là khốn nạn mà. Ha ha à, khắc khắc khắc, Dư Dư, moa ha ha, Dư Dư, Bảo Nhi không nhịn được cười rồi cười một tràng đã chí. Anh Sư à, Dư Dư nhăn nhó hờn dỗi. Các em cứ xử họ cho đã đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Ma Kết ra lệnh, các cô ả mà các sao nam kéo đến dàn hàng đứng đó lôi các sao nữ đi ra ngoài. Ra ngoài mau, cô gái lên tiếng, đây là nhà của bọn tôi, người phải đi ra là các cô mới đúng. Song Ngư khoanh tay, được, A Trác kêu người trói bọn họ lại. Vân Nhan lên tiếng điểm chỉ, ây ây, các người làm gì vậy, Sử Nhi, Ngưu Nhi các cậu làm gì đi chứ. Các sao nữ la dày. 15 phút sau, thời gian vật lộn, đánh nhau cũng đã kết thúc, 6 đứa con gái với 8 thằng đực dựa đầu trâu mặt dê. Cuối cùng thì, các cô hãy ngoan ngoãn một chút, chủ tịch Khương sẽ tha cho, còn không Khương Vân Nhan này sẽ tự tay đưa các cô đi làm gái gọi. Vân Nhan đổ rượu lên người các sao nữ, các sao nam ngồi đó xem vui. Cái nhà này đã biến thành gác điếm từ khi các cô bước chân và hầu hạ mấy tên ô dịch kia rồi. Kim Ngưu mạnh mẽ đáp trả, mày còn dám lên tiếng. Dư Dư đổ muối ớt lên đầu Kim Ngưu cho những hạt muối đỏ ngấm hết lên người cô. Cái cảm giác uất hận dâng cao, thật bẩn thỉu, Cự Giải cười lớn tỏ ý khinh bỉ, bọn này điên rồi đây mà phải cho chúng biết tay. Kỳ Trinh chẹp chẹp miệng, các ả lần lượt đổ rượu lên người các sao nữ, vừa nắm tóc vừa chửi bới, lần lượt lấy kéo cắt sen lung tung tóc của Sử Nữ và Song Ngư. Bảo Bình bị chúng nhuộm tóc tím thành nâu, Các ả đó làm đủ trò trên trời dưới đất, biến các sao nữ thành nhưng con búp bê của các ả, đây là màn trình diễn cuối cùng. À chắc dù đồng bọn ăn sạch bọn này mau, của chúng mày cả đấy, free luôn. Thi Đình lên tiếng, đã xấu xí lại tanh bẩn, một băng đảng cống rãnh hay là nhóm các cô ả hôi thối. Thiên Bình nhẫn nhịn nhổ nước bọt xuống đất, ý niệm khinh thường hiện lên. Làm nhanh lên đi A Trác, ra chỉ thị, các người định làm cái gì? Song Tử đột nhiên xuất hiện, trong gian khổ bóng tối hay không khác gì các nhà tư tưởng ánh sáng hay là các hiệp sĩ giải cứu nguy nan. Đừng cố tỏ vẻ đạo đức giả nữa, cứ để bọn tôi chết ở đây cũng được. Bảo Nhi lên tiếng, từ nãy giờ cô đã ít phát ngôn bây muốn xịt căng đan thảm đỏ luôn. Các cô quá mệt mỏi, lừa dối cũng đủ khiến các cô mấy hết lòng tin. Anh Song Từ, cô Phương Cự Giải đang chờ anh, mà này cho anh thấy cô ấy đã ra sao này, tóc đã cắt ngắn rồi, bọn tôi xăm cho cô ấy hai cái tattoo ở tay đấy. Vân Nhan khoe chiến lợi phẩm, Song Từ nhìn cổ tay Cự Giải đúng là có hai hình xăm con nhện, chắc chắn là cô đã đau lắm, không phải cô quý mái tóc dài lắm ư, giờ đã trở thành tóc bóp. Vậy mà cô không nhỏ một giọt nước, xót lòng quá xót lòng. Song Từ tiến nhanh đến chỗ mấy con yêu tinh nhền nhện. Chát, good job song song, cởi trói mau, Song Từ tát Vân Nhan, anh vốn chưa bao giờ đánh con gái, cái anh quý nhất là hình tượng hot boy nhưng bây giờ không cần nữa. Liêm Song Từ, anh tát tôi, Vân Nhan gào liên, cô nhìn ra phía các sao nam đề nghị cứu giúp, đẩy, Bạch Dương đang ôm gối bỗng tức giận ném ra phía Thiên Ít. Anh bước ra ngoài còn để lại một ánh mắt chán chường nơi các sao nam. Mà kết bóp sống mũi, khẽ đảo mắt, Nhân Mã bặm chặt môi. Thiên Yết khẽ cười, tôi chỉ nói một lời thôi, liệu hồn mà làm đi trước khi. Alo các chú cảnh sát à, có việc cho các chú làm đây. Song Từ bật điện thoại bấm số, rồi vừa nghe điện thoại mắt ra lệnh cho Vân Nhan thời gian để cởi trói. A Trác cười, Vân Nhan ra lệnh, ây, chẹp chẹp, cô phải tự cởi. Song Từ ngồi phịch xuống ghế ra lệnh, đoạn lấy hai tay xoa xoa thái dương. Các sao nam khó chịu vì hành động của Song Từ, không cần, em lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sư Tử vẫy tay, Song Từ lắc đầu ra hiệu, em, Vân Nhan nhẹ lên tiếng, để trò này bao giờ mới kết thúc, Nhân Mã cười khẩy, tôi cười, Vân Nhan lên tiếng rồi lại gần rồi cười trói cho mấy sao nữ. Các sao nữ khập khiễu đứng dậy, bám vai nhau mà lê từng bước đi lên trên lầu chối từ sự giúp đỡ của những kẻ xung quanh. Cự Giải chân tay đầy vết đỏ, rượu vang đổ trực tiếp lên tóc cô, mái tóc cô bị cắt lung tung cô đành buộc cao, để thừa lọn mái. Hình xăm hai con nhện cô lấy tạm băng vải trắng buộc chặt thắt nơ. Sử nữ bị dư lấy móng cào lên má, cô lấy băng gạt tạm che đi, mái tóc lởm chởm cô cũng là chỉnh lại và tết tóc lệch sang bên. Kim Ngưu tắm rửa sạch sẽ tắm hết bột ớt, vết hằn đỏ trên cổ cô lấy dây chuyền taco gen đeo lại. Thiên Bình đỡ hơn một chút, cổ chân bị vướng mảnh chai do Kỳ Trinh cố tình làm vỡ, cô cũng cầm máu lại. Môi cô trúng sỏ, khuôn lung tung, cô cũng tháo gỡ, lấy lip liner kẻ ăn gian, môi cô trong đầy đặn và đẹp hơn xưa. Song Ngư thay đổi kiểu tóc, phần lông mày bị tỉa linh tinh, Song Ngư vẫn bình thản trang điểm đậm hoen hàng ngày và kẻ lông mày như cũ. Bảo Bình, mái tóc nâu đó cô gội sạch thuốc nhuộm, dưỡng lại mái tóc tím bằng kem ủ, vành tai cũng đeo thêm khuyên, phía lông mi bị chúng cắt ngắn, không sao, cô khéo léo chỉnh trang rồi đeo mi giả, trong thời gian đó, cô chế thuốc để nuôi lại mi như trước. Tối nay không phải ngày tồi tệ của các cô mà là sự bắt đầu của những thay đổi lớn. Sáng hôm sau, mời các bạn nữ lớp 11Z lên phòng hiệu trưởng gặp thầy. Thầy nhưng loa thông báo, các sao nữ lên phòng gặp thầy hiệu trưởng. Thầy, chính các cậu ấy đã rạch mặt em sáng sớm hôm nay đó, em chắc chắn là các bạn ấy ạ. Thi Đình đã ngồi trên phòng hiệu trưởng ôm mặt có bông băng khóc bù lu. Hả, các sao nữ trợn ngược mắt, cách chương.